Đỉnh luyện thần ma, chương 1753, có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thánh vực này có mấy tên thánh đế chí cường giả lợi hại nhất, liền đã bị tôn này chủ nhân trấn áp cả rồi. Hiện tại thánh vực chỉ còn một đám bình bình thánh đế chí cường giả, như thế bọn họ còn không thể nào hoàn thành cái này nhiệm vụ, như thế có thể tìm khối đậu phụ đập đầu chết đi cho rồi. Thượng thánh vực, Đan Thiên Thánh Thành. Hôm nay chính là ngày thành hôn đại điển của Đan Thiên Thánh Chủ Lưu Hạo Quang, cùng với lại Băng Thiên Thánh Chủ Tuyết A Thánh Đế. Đây là đại sự lớn nhất tại thiên táng tiểu thiên thế giới cả mấy ngàn tỷ năm lại đây. Nó quy mô to lớn thịnh sự, tu luyện giả chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng là có thể tưởng tượng ra đến. Ngoài trang hoàng lộng lẫy ra, phần khách khứa cũng là không thể nào thiếu được. Quả thật vậy, ngay khi tin tức này truyền ra, thánh vực các thế lực cùng tán tu những cái có thiệp mời không nói, bọn họ liền sẽ đương nhiên mặc định được đi vào bên trong Đan Thiên Thánh Cung tham dự thành hôn đại điển. Còn những thế lực không có mà nói, đều cũng sẽ tìm mọi cách đi đến Đan Thiên Thánh Thành nơi này, dù không được vào bên trong tham dự thịnh hội, tại bên ngoài Đan Thiên Thánh Thành gặp gỡ bàn luận, cũng là một cái cơ duyên vô cùng to lớn, nên nhớ trừ những lần có tổ chức đại hình đấu giá hội ra. Rất ít khi thánh vực tập trung đầy đủ một lượng lớn cường giả lại với nhau như thế này. Thiên Thượng Tửu Lâu, các ngươi có chú ý, lần này thánh đế cường giả đến Đan Thiên Thánh Thành rất là khác thường hay không? Ta cũng là có để ý đến, quả thật là ít hơn rất nhiều so với lại tưởng tượng của chúng ta. Những cái đại nhân vật này, như thế nào không nể mặt của Đan Thiên Thánh Cung như thế này kia chứ? Thánh đế đến Đan Thiên Thánh Thành không có được nhiều như tưởng tượng. Cái này làm cho rất nhiều người mù tin tức, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đan Thiên Thánh Cung thánh chủ thành hôn đại điển, dù là không có giấy mời, những thánh đế cường giả khắp mọi nơi tại thánh vực này cũng nên là đi đến nơi đây Đan Thiên Thánh Thành, biểu lộ một tia kính ý với lại Đan Thiên Thánh Cung mới đúng. Nhất là Đan Thiên Thánh Cung sau khi phô diễn sức mạnh bá tuyệt vô song của mình sau trận đại chiến với lại Sát Lục Thánh Cung cùng An Nam Thánh Cung sau. Thế gian này không có người nào dám không nể mặt mới đúng. Các người có chút không hiểu, đây là vì các đại thánh đế cường giả đi chinh phạt An Nam Thánh Cung tại thánh vực tinh không kia vẫn chưa có về, nên nơi này thánh đế cường giả mới có chút vắng vẻ như thế này. Một tên cửu tinh thế lực liệt ra thánh hoàng khá là thông hiểu tin tức này, liền là đối với lại đám người từ trong rừng đi ra không hiểu biết thông tin gì lên tiếng giải thích nói. Đây là chuyện cách đây 10 năm về trước rồi. Cái kia huyền thường lệnh Đan Thiên Thánh Cung ban ra diệt một cái An Nam Thánh Cung cũng là chấn động thánh vực. Rất nhiều cửu tinh thế lực vì ham muốn có được pháp tắc thánh thạch của Đan Thiên Thánh Cung ban ra, liền là huy động phần lớn thánh đế cường giả trong tộc đi tham gia lần này chinh phạt. Liệt ra bọn họ cũng là một trong số đó, bọn bọ là huy động đến hơn 90% lực lượng. Đến hiện tại là đang tại tinh không động thiên lưu hành bên kia phá trận, giờ này còn chưa có trở lại. Nghĩ đến chuyện này còn chưa có làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia là đã chiếm hết qua nữa thánh đế cường giả của cả cái này thánh vực rồi. Như đám người kia không trở lại, đến nơi đây tham gia Đan Thiên Thánh Chủ cùng Tuyết A Thánh Chủ thành hôn đại điển ít đi cũng là chuyện đương nhiên. Liệt Thánh Hoàng nói rất đúng, bên kia động thiên lưu hành đúng là khó giải quyết. Nhưng là ta có một cái nghi hoặc là bên kia thánh yêu giới cùng thánh ma giới mấy cái đại thế lực như thế nào còn không có đến đây. Lý Hiển, một cái thánh hoàng cường giả đến từ Băng Thiên Thánh thành thập đại gia tộc một trong, lần này cũng là đến nơi đây nhìn xem tỷ năm có một thánh vực đại điển, hắn là rất nghi hoặc lên tiếng hỏi Liệt Thạch về cái này vấn đề. Thánh nhân giới rất ít thánh đế mắc kẹt tại động thiên lưu hành không đến được thì cũng thôi. Nhưng là bên kia thánh yêu giới Kim Long Thánh Cung đám người cùng thánh ma giới Tài Ếch Thánh Cung đám người không đến dự, ngay cả cử người đại diện đến còn không có. Đây là một chuyện hết sức là bất thường a, không phải đã nói những thế lực kia đang truy tìm tung tích của Sở Thiên Vũ hay sao? Liệt Thạch hơi có chút khó khăn lên tiếng trả lời câu hỏi của Lý Hiền. Các đại cửu tinh thánh công còn lại của thánh vực không có đến. Chuyện này không lâu trước đây mấy canh giờ liệt gia của hắn cũng là có nghe đến tin tức. Cái kia nói là mấy đại bá chủ thế lực sau khi nhận được thông báo của Đan Thiên Thánh Cung mấy tháng trước, liền là bỏ qua truy sát Sở Thiên Vũ một chuyện, chạy đến nơi này Đan Thiên Thánh Cung chúc mừng Lưu Hạo Quang cùng Tuyết A, nhưng là sắp đến Đan Thiên Thánh Thành. Cụ thể là chỉ nửa ngày trước đây mà thôi, những cái kia đại thế lực liền là quay đầu trở lại, bọn chúng rời đi còn nhanh hơn cả lúc đến đây nữa, cứ như sợ Đan Thiên Thánh Thành này là một cái quái vật khổng lồ muốn đem tất cả thôn phệ một dạng. Tạm thời đến hiện tại vẫn là không có người nào biết được vì sao những cái kia đại thế lực lại có thay đổi lớn đến như thế. Nhìn theo những đại thế lực kia rời đi, còn lại thánh đế cường giả tam giới đánh hơi được không ổn vấn đề, cũng là không dám đến nơi này Đan Thiên Thánh Thành, chờ đến xem tình cảnh trong sáng rồi mới tính tiếp. Đây mới là nguyên nhân chính làm cho Đan Thiên Thánh Thành hiện tại hiu quạnh thánh đế cường giả như thế này. Ha ha ha, có thể chính là vì nguyên nhân này. Lý Hiền cũng là cười lớn một cái, ý vị thâm trường đối với lại Liệt Thạch lên tiếng nói. Hắn là biết cái này Liệt Thạch vừa rồi không có nói thật. Sở Thiên Vũ thời gian qua các thế lực là đã lật tung thánh vực nơi này mấy lần vẫn không thấy. Có người đồn Sở Thiên Vũ đã bị người ta diệt mất rồi. Những đại bá chủ thế lực kia thời gian qua tìm kiếm Sở Thiên Vũ cũng là không còn xông xáo như trước. Đám người kia chỉ chờ có cơ hội đến Đan Thiên Thánh Cung hội báo chuyện này cho Lưu Hạo Quang. Muốn bỏ đi lần này truy sát nhiệm vụ, hoặc có cũng là một ít thế lực bên dưới đi làm mà thôi. Chuyện những đại thế lực kia đến bên ngoài Đan Thiên Thánh Thành rồi quay về, lý ra hắn cũng có nghe đến, nhưng đến hiện tại vẫn còn không biết nguyên nhân. Đưa ra vừa rồi câu hỏi, bổn ý là nhìn xem Liệt gia có thể nhận được tin tức gì mới hay không, nhưng giờ đây xem ra Liệt gia cũng như Lý gia bọn họ, là không biết gì về chuyện này mất rồi. Xẹt, xẹt, ân, các vị, tại hạ xin cáo từ trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Thạch sau khi nhận một cái tin tức từ gia tộc truyền đến, hắn thần sắc có chút khó xem, ngay sau đó liền lên tiếng cáo từ, cũng không chờ những người khác đáp lại, hắn rời khỏi nơi này thật nhanh, như một vừa để ý kỹ tốc độ kia còn là nhanh hơn thánh đế cường giả khi lui lại Đan Thiên Thánh Thành cách đây nửa ngày mấy lần. Chuyện gì gấp, ân, các vị, ta cũng xin phép cáo từ trước, Lý Hiền cũng là muốn lên tiếng chế giễu Liệt Thạch vài câu. Nhưng là sau khi nhận được tin tức từ gia tộc truyền đến, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, hắn rời khỏi nơi này tốc độ là nhanh hơn Liệt Thạch chứ không hề kém chi. Ta cũng xin phép được cáo từ trước, theo sau Lâm gia một cái thánh hoàng cũng là kinh sợ rời đi, kéo theo sau đó là toàn bộ những cái thánh hoàng cường giả thuộc về cửu tinh thế lực tại thánh vực cũng rời đi theo, thần sắc người nào cũng như người nấy, hết sức là khủng hoảng cùng lo sợ một dạng. Tất cả những thế lực tham gia vào truy sát An Nam Thánh Cung năm xưa đều rời đi cả. Không lẽ bên kia đã xảy ra chuyện gì lớn rồi? Một cái bình thường thánh đế cường giả, nhìn đến cái này tình cảnh, liền là đến bên ngoài cửa sổ Thiên Thượng Tửu Lâu, nhìn lên bầu trời, có rất là nhiều điều suy ngẫm lên tiếng nói. Hắn để ý đến, những cái cường giả thế lực chạy vội đi, phần lớn đều là cửu tinh thế lực, tất cả bọn chúng đều có một cái điểm chung. Kia là dù nhiều dù ít cũng đều có tham gia vào 10 năm trước truy sát An Nam Thánh Cung người một chuyện. Loại chuyện này không muốn làm cho hắn liên tưởng đến bên kia động thiên lưu hành có biến cũng khó. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.